Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, lại mưu di giả. Tiết Thanh Thu mang theo trọng thương Lận Vô Nhai đi, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất ở chân trời. Tà sát cũng không dám động một cái, hắn không dám truy. Hư tịnh tại giữa hắc quang nhàn nhạt đáp lại, làm sao, thế gian này. Loại này cường giả có bao nhiêu? Không có bao nhiêu, không có bao nhiêu. Tà sát bỗng nhiên nổi giận. Trước đó bí quật bên trong chuyện xấu cái kia tóc dài nữ nhân đã có thể để cho ta cảm thấy uy hiếp, mà cái này Lận Vô Nhai mạnh càng là làm cho người giận sôi. Nếu không phải ta bực này bất tử bất diệt chi thể, thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại thế nào? Nữ nhân này là ai? Đáng thương cái này tà sát hiện thế lên, người đều không có gặp mấy cái, một cái so một cái nghiêu bức. Nó thậm chí hoài nghi thế giới này có phải hay không toàn bộ đều là mạnh như thế người. Nó chân sát chi thể, cùng thiên đạo là một cái cấp bậc. Đây không phải thường quy thiên đạo chi khí có thể xua tan hoặc trấn áp. Di dạ làm không được. Lận Vô Nhai cũng làm không được, liền ngay cả đơn độc một đỉnh cũng làm không được, nhưng đỉnh chí ít có thể trấn tán xung quanh sát khí, ức chế nó không cách nào càng ngày càng mạnh. Tiết Thanh Thu hiển nhiên cũng có thể, tối thiểu nhất Tiết Thanh Thu có thể quấn lấy nó ở trên biển, chỗ nào đều không đi được. Nếu là còn có đỉnh loại hình hiệp trợ, đem nó phong ấn cũng không phải không có khả năng. Nếu là Tiết Thanh Thu loại người này còn không chỉ một cái, cái kia còn hỗn cái gà đây. Hư Tịnh lo lắng nói, nếu như Tiết Thanh Thu Lận Vô Nhai dạng này người đầy đi, người căn bản là sinh ra không được. Trong lời nói kỳ thật ẩn ẩn ngậm lấy chút khinh bỉ ý tứ, nhưng tà sát nghe không hiểu, ngược lại cao hứng trở lại, thật không có mấy cái liền dễ làm. Đợi ta tiến vào đám người, trên đời đều sát, loại kia thời điểm chính là cái này cái gì Tiết Thanh Thu. Cũng chỉ có chịu chết phần. Hư Tịnh, a nở nụ cười. Bỗng nhiên một trường vỗ hướng mình tim. Một cỗ huyết tiễn từ Hư Tịnh trong miệng bắn ra, xông vào tà sát trên thân. Cấp tốc tương dung, hàng vỉa hè hàng xanh ngọc tà thể lại lần nữa sáng loáng. Tơ máu dần dần lan tràn. Tà sát cười ha ha, làm được tốt, làm được tốt. Hư Tịnh cười cười, ta nói qua ta có thể giúp ngươi. Trên đời đỉnh tiêm hỏi người, đương nhiên không chỉ có là Lận Vô Nhai, ta Hư Tịnh cũng thế. Có hay không cỗ này tâm huyết, tà sát lực lượng kỳ thật cũng không hề biến hóa, chỉ là Hư Tịnh nhìn ra được, hiệu quả thực tế thật sự là có rất lớn khác nhau. Trước đó kia một cái chớp mắt, một cái tà mị, có tư duy có kế lược sát, cùng loại này đồ đần đồng dạng điên cuồng, chỉ độn tư duy năng lực, hoàn toàn là hai loại sinh vật, lực lượng cấp bậc giống nhau là vô dụng. Nếu là cấp bậc có thể chứng minh hết thảy, mình vì cái gì đánh không lại Lận Vô Nhai, lãnh chúc vì cái gì năm vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Không có cái này một tia sinh linh linh tính, chỉ sợ nó đối mặt Tiết Thanh Thu cũng là muốn bị tươi sống đùa chơi chết. Mà có cái này một tia linh tính, cái này chân sát mới xem như có thể cùng Tiết Thanh Thu cân sức ngang tài tà ma. Còn tốt, có thể cung cấp loại này linh tính không chỉ có là Lận Vô Nhai. Hắn Hư Tịnh cũng có thể, một khi vào nhân thế, trên đời sát lên. Vĩnh vô chỉ cảnh tăng trưởng, khi đó mới gọi vô địch khắp thiên hạ. Tiết Thanh Thu sợ cũng không đối phó được nó. Tà sát rốt cục tỉnh táo lại, một lần nữa có tà mị bộ dáng. Người đối với cái này tình đời huống quen thuộc, chúng ta nên từ chỗ nào nhập thế? Không tệ, rốt cục hiểu được phân tích. Hư Tịnh thản nhiên nói, đầu tiên ngươi phải hiểu được thế nhân không phải không có chút nào chuẩn bị. Có một cái gọi là tiết mục người, rất có thể đã tổ chức nhân thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tà Sát khoát khoát tay, chỉ cần tránh đi Tiết Thanh Thu bực này cường giả, vậy thì không phải là vấn đề. Cái này biển gầm quét sạch, vạn linh hung hóa, bọn hắn còn có cái gì dư lực chống cự ta? Tuy là như thế, chúng ta cũng phải tìm yếu kém điểm. Hư Tịnh trầm ngâm nói, Tiết Thanh Thu mang Lận Vô Nhai đi Dược Vương Cốc. Chúng ta muốn tránh đi cái phạm vi này. Cực Bắc là Băng Nguyên, phương Nam là Vô Cữu Tự. Người đại khái cũng có thể cảm ứng được cái này hai nơi chỗ đều có đỉnh. Dưới mắt tốt nhất tạm thời đừng đi đụng đỉnh, nhanh chóng nhập thế vì tốt. Như vậy tốt nhất phương vị chính là Băng Nguyên cùng Dược Vương Cốc ở giữa Đúc Kiếm Cốc phương vị. Mặc dù nhất định cũng có rất nhiều cường giả ở nơi đó, lại ngăn không được ngươi ta. Biển gầm càng phát ra lớn, thao thiên cự lãng gào thét mà đến, mang theo vô số xích hồng đôi mắt. Tà Sát giang hai cánh tay đứng ở đỉnh sóng, ngửa mặt lên trời mà cười. Đó chính là Đúc Kiếm Cốc. Một đen một trắng hai đạo cực quang thẳng đến Đúc Kiếm Cốc phương hướng mà đi. Giữa không trung, Hư Tịnh đột nhiên hỏi, đây là ngươi cuối cùng hình thái a? Chỉ còn sát khí không ngừng lớn mạnh tăng lên phương thức. Thế gian dù sao ngàn năm không sát, nói thực ra rất nhiều chuyện Hư Tịnh cũng là muốn từ đầu tìm tòi. Tỷ như lòng này huyết linh tính sự tình hắn trước đây cũng không biết. Có lẽ là Lận Vô Nhai Tiết Thanh Thu quá nghiêu bức. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Tà Sát cường độ để hắn ẩn ẩn có chút thất vọng. Không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, nếu có thể làm trên đời sát lên, khắp nơi đều là như ta chân sát, ta chỉ là một cái kíp nổ. Người biết thế gian chỉ có một cái Tiết Thanh Thu, nhưng thế gian có thể có vô số cái ta. Tà Sát tựa hồ nhìn ra Hư Tịnh sầu lo, thế mà rất kiên nhẫn đối với hắn giải thích. Hư Tịnh lắc đầu, cái này không đáng tin cậy. Trên đời chân sát nghe rất đáng sợ, nhưng hắn luôn cảm thấy chưa hẳn có thể đạt tới hoàn cảnh như vậy. Tiết mục cũng không phải ăn chay. Về phần ta tự thân, Tà Sát lo lắng nói, xác thực không chỉ có là lấy sát khí tiếp tục lớn mạnh như thế một loại đường tắt, còn có một loại càng trực tiếp. Hư Tịnh nói, loại kia, Tà Sát xích hồng con ngươi trên người Hư Tịnh băn khoăn một chút. Rất quỷ dị liếm liếm khóe môi, một tia tâm huyết chi linh, chỗ nào đủ đâu, nếu có thể tìm tới một cái tương tính tương hợp mà hỏi người. Chân chính hợp lại là một, có người linh tính, mang người mình tu hành trí nhớ của mình hết thảy. Cùng ta lực lượng triệt để tương dung kết hợp với nhau. Đó mới là cực hạn hoàn mỹ, là có thể so với cửu đỉnh quy nhất chân chính tề thiên chi năng. Rất nhiều năm trước, trên đời có rất nhiều loại này sát. Hư Tịnh âm thầm trầm ngâm, cái này cùng hắn trước đó lý giải không giống nhau lắm. Ý tứ này hợp thể, không phải như thường thiên viễn loại kia tà hóa, thực tế là lấy hợp thể người làm chủ, Tà Sát đản sinh bản thân ý chí đều sẽ bị nhu hợp đi vào, trở thành một cái mới linh hồn. Có thể thấy được Tà Sát loại này hủy diệt chi dục là bao hàm nó tự thân, nó cùng suy tư của người khác biệt, căn bản sẽ không đi suy nghĩ mình muốn làm sao tồn tại, hoặc là nói vun vào thể, cũng là một loại hình thức khác tồn tại. Dù sao đối với nó mà nói, chỉ cần có thể đạt thành hủy diệt mục tiêu là được rồi. Đây thật ra là đồ rất thú vị. Trước đó tại bí quật, cái kia cô gái tóc dài, quả thực tương hợp, Tà Sát rất là tiếc nuối thở dài. Kỳ thật ngay cả Lận Vô Nhai cũng rất tương hợp. Đáng tiếc, Tiết Thanh Thu cái này không được. Nàng chi đạo hoàn toàn trái ngược, sẽ chỉ linh hồn tương xung, ma diệt thức, lại hoặc là linh hồn bài xích nhau. Hạn chế năng lực, dạng này giá trị rất nhỏ. Hư Tịnh trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tới nhân thế, sẽ chậm chậm tìm đi, thiên hạ chi lớn luôn luôn có, coi như không có, chúng ta còn có thể lại mưu di giả. Hư Tịnh cùng Tà Sát rời đi một lúc lâu về sau. Tiết Mục mang theo Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh từ phương Bắc lượn quanh một vòng lớn. Đến Nguyên Hải Thiên các chỗ hòn đảo vị trí. Tiết Mục là đỉnh, Tiết Thanh thu hợp đạo. Bây giờ hai người có thể tâm linh giao lưu, trực tiếp truyền âm, sớm tại trên nửa đường. Tiết Mục liền nhận được Tiết Thanh thu tin tức thông chi đường vòng. Nếu không vừa lúc đụng vào Tà Sát, kia mới gọi muốn khóc cũng không kịp. Bọn hắn là đến tìm kiếm di giả. Thật vất vả tránh đi Tà Sát đã tới Hải Thiên các chỗ. Chỉ gặp mênh mông Thương Hải trấn thiên nộ số, nhưng không thấy vốn nên là bị nộ hải nuốt hết hòn đảo. Giống như chính đạo tám tông một trong Hải Thiên các, trăm dặm linh tú chi đảo, xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Nơi đây có không gian vặn vẹo năng lượng còn sót lại. Tần Vô Dạ nói, đây là Hải Thiên các bí pháp giọt nước trong biển cả. Đảo hoang ẩn nấp đang vặn vẹo thời không bên trong, vĩnh thế phiêu đãng, hoặc hứa mỗ ngày năng lượng tận tuyệt, hay là gặp gỡ năng lượng gì đột biến, thế là bỗng nhiên xuất thế, trở thành một cái bí cảnh. Tiết Mục có chút tán thưởng. Hải Thiên các lại có dạng này quyết tuyệt, cái này biển gầm tiến đến, tà vật nổi lên bốn phía, sống chết trước mắt không có cách nào. Tần Vô Dạ xem xét nửa ngày, khổ sở nói, tìm không thấy, không biết làm sao đi vào. Diệp Cô Ảnh nói, chúng ta là tìm đến di giả chưa hẳn tại Hải Thiên các a, hẳn là cùng một sự kiện đi. Không phải di giả cũng sẽ không biến mất. Tần Vô Dạ quay đầu hỏi Tiết Mục, cảm thụ được di giả khí tức a, rất mập mờ, giống như ở phương xa, lại như gần trong gang tấc. Cái này đúng, nàng cũng là ở vào vặn vẹo thời không bên trong. Tần Vô Dạ nói, thân người hợp càn khôn đỉnh, có biện pháp a. Tiết Mục trầm ngâm nói, nếu là liên quan đến lúc, vậy thì rất phiền phức, chỉ là liên quan đến, không, ta hẳn là còn có biện pháp, bản này chính là càn khôn một bộ phận, vậy phải làm sao? Tiết Mục nhắm mắt lại, ở xa Hoàng Cung Thái Miếu, hoàng gia thủ đỉnh trưởng bối trơ mắt nhìn càn khôn đỉnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cái bỏ túi tiểu hương lô đồng dạng, mà trên biển Tiết Mục quanh người. Một cái đại đỉnh chi hình chậm rãi hiển hiện, bốn phía sóng biển bỗng nhiên quấn đỉnh mà truyền, nước biển cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, như thông u minh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.